Người tình hai mặt của tướng quân sát thần. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm đến nhà người yêu, bị cha ruột người ta bắt tại trận. Trên đời còn chuyện gì mất mặt hơn nữa không? Hoa Hiểu Tư nhất thời không trả lời được. Xấu hổ đứng đó không dám lên tiếng. Biết sao bây giờ, lỡ dư phụ đánh gãy tay hắn thì toi. Dư thượng thư thấy hắn cũng không vui. Tiểu tử thúi nhà ngươi cũng biết mình quấy rầy à. Ông đã nhìn Hoa Hiểu Tư lớn lên nên không thể xem hắn là đại tướng quân gì đó. Dư bá phụ, dư thượng thư hừ lạnh một tiếng. Đến tìm Dục Nhi à? Hoa Hiểu Tư do dự nửa ngày. Thật sự không bịa được lý do nào nên đành phải thừa nhận. Vâng ạ, nghe vậy dư thượng thư cũng không bất ngờ mà chỉ nói. Y về ngủ rồi, ý là không cho gặp. Hoa Hiểu Tư cười khan mấy tiếng. À, ha ha, vậy mai con lại đến, mai lại đến. Hắn quay người đi, ngay cả cửa cũng không tìm mà tiếp tục trèo tường. Nhưng đạp ba cái vẫn không leo lên được. Chỉ có thể ngượng ngùng phủi ống quần. Không gặp được y mà ngươi không nóng lòng à? Hoa Hiểu Tư lập tức quay phát lại. Thành khẩn nói, nóng chứ à? Nhưng ngài có cho con gặp y không? Nhìn tình cảnh đêm nay, nói không cố ý chặn hắn thì còn lâu hắn mới tin. Dư thượng thư đã sắp tức qua hóa cười. Ông không ngờ thằng danh con này cũng có ngày sợ mình. Ngươi và con ta cùng đến biên cương nhiều năm. Nói là sớm chiều ở chung cũng chưa đủ. Sao lão phu có thể chia rẽ các ngươi chứ? Đương nhiên là không chia rẽ được rồi à. Hoa Hiểu từ đầu tiên là luôn miệng khẳng định. Sau đó mới sững sờ. Ý ngài là, dư thượng thư hắng giọng. Lão phu không nói gì đâu nhé. Hoa Hiểu Tư được đà lấn tới. Quỳ phịch xuống ôm quyền hành lễ. Dư thượng thư, dư bá phụ, nhạc phụ đại nhân. Dọa cho ông cụ nhảy dựng lên. Như vậy sao được? Hoa Hiểu Tư không cho đỡ mà khăng khăng quỳ gối không chịu đứng dậy. Được mà, có gì không được chứ à? Hắn đổi cách xưng hô quá nhanh. Suýt nữa làm dư thượng thư tức nghẹn. Nhạc phụ đại nhân xin nhận một lạy của tiểu tế à? Chuyện xuyên nhanh. Quan văn cả đời giảng đạo lý đã bao giờ gặp kẻ vô lại như vậy đâu. Chỉ có thể nói, chuyện hôn nhân đại sự tuy là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhưng không phải ngươi cứ quỳ là được đâu. Vâng vâng, tiểu tử biết rồi à? Hoa Hiểu Tư hết sức vui vẻ. Hớn hở muốn đến chỗ dư dục làm lưu manh. Khoan đã, dư thượng thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở bên Dục Nhi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Y là, Hoa Hiểu Tư không hiểu ý dư thượng thư nhưng vẫn kiên định như cũ. Giọng nói nhẹ tênh, có gì để nghĩ đâu. Đời này con chỉ mong ở bên y. Dù y có là búa rìu câu xiên gì đi nữa con cũng không bao giờ thay lòng. Tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc đã đắm say. Hắn chỉ cần con cá ngốc này thôi. Cách chương.